Tận thế nhạc viên, chương 349, chính là thấy không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có phải hay không trí thông minh có việc gì? Làm bác sĩ mèo phong độ nhẹ nhàng quay đầu lại, tỉnh táo mà lễ phép hỏi ra cái vấn đề này lúc. Linh hồn nữ vương cảm thấy nó lực sát thương so Lâm Tam Tửu thô tục còn lớn hơn. Làm một sinh vật trên ý nghĩa tộc đàn nữ vương, nó ngược lại không có cảm thấy mình tại tộc nhân trước mặt nhận lấy vũ nhục. Chỉ là trong lúc nhất thời lại có chút không biết trả lời như thế nào cho phải. Ngừng lại một lát, mới lắp bắp đáp. Ngươi vật này không dễ làm a, trốn đến một kiện áo choàng phía dưới động tác này. Các ngươi cảm thấy rất khó a, bác sĩ mèo ngữ khí ôn nhu. Mỗi một chữ nhi đều mang cao quý phong độ, nhưng không có đem trào phúng che giấu rất khá. Mặc ra người chen không dưới, các ngươi không biết đem ra người cởi sao? Nếu như lúc này có người đang hành tẩu tại Đại Hùng con đường, lên, liền sẽ phát hiện ven đường trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đầu hình dạng siêu siêu vẹo vẹo. Đại thanh trùng, chẳng những mặt ngoài chập trùng bất bình, còn theo xanh đậm vải bộ phía dưới chi tiêu mấy điều đùi người. Đại thanh trùng, hướng phía trước khó khăn bò trong chốc lát. Hai con khe hở đi lên vài con mắt lại đụng phải một cái giá đỡ khiên chân. Lại không thành công. Hồ miêu miêu một đầu theo sâu ăn lá vải bộ phía dưới chui ra. Tuyết trắng lông mày sợi râu đều đứng thẳng. Một đôi lục mắt trong lộ ra một luồng khí nóng. Nó một chút cũng không có nhìn bên người viết cấp nhập vườn người chơi bảng thông báo. Quay đầu hướng phía sau đang từ vải bộ trong bò ra tới một đám linh hồn quát. Các ngươi còn được hay không rồi? Không được ta nhưng liền tự mình đi. Liền cái con rối trang đều mặc không được. Đối mặt bác sĩ mèo phê bình, một đám linh hồn lẫn nhau nhìn xem. Trong lúc nhất thời liền giải thích cũng có một ít không có từ. Từ khi Hồ Miêu Miêu lấy ra cái này gọi là ta thật không phải là mục tiêu đặc thù vật phẩm về sau. Này đã bọn chúng lần thứ ba trông thấy cái này bảng thông báo. Linh hồn nữ vương há to miệng, không cam lòng nhìn lướt qua, trông thấy trên bảng hiệu quả nhiên lại là giống nhau như đúc. Hoàn nghênh số 58, số 62, số 63, số 64, người chơi, chữ, thậm chí liền hình của bọn nó cũng đeo ở cấp trên về sau. Nó đành phải giảm thấp xuống tin tức nói ra, bác sĩ, ngươi cái này vải bộ quá nhỏ. Chúng ta chừng hơn 10 cái người đâu. Hồ miêu miêu cười lạnh một tiếng. Tiến lên duỗi chảo tại đại thanh trùng vỗ một cái. Vải bộ lập tức ứng thanh co lại thành một cái khăn tay lớn nhỏ. Bị nó dẫm tại chân trước hạ. Nhìn thấy sao? Nó nguyên bản chỉ có như thế lớn. Ta đã cho các ngươi để lớn thêm không ít. Tiếp theo tự nghĩ biện pháp ta thật không phải là mục tiêu. Mặc kệ là cỡ nào phát dồ tên điên. Hoặc lật tay mưa cao cường tiến hóa người. Chỉ sợ cũng sẽ không êm đẹp đột nhiên đi công kích ven đường một khối đá. Một gốc cỏ, hoặc là một con kiến. Một vị sợ người không khỏi đem suy nghĩ động đến về điểm này. Nếu ta có thể ngụy trang thành một cái vật như vậy, ai cũng sẽ không đem ta làm mục tiêu. Ta đầy chẳng phải an toàn sao? Thế là cái này thần kỳ con rối trang liền theo thời thế mà sinh. Hiệu quả, có thể đem một cái sinh vật có trí khôn vẻ ngoài. Hình thể, đều chuyển hóa thành một cái không đáng chú ý dáng vẻ. Để cho người ta coi là đây bất quá là một con kiến. Một mảnh cho bụi, hoặc là cái gì khác chỉ định vật. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, một khi thành công dung nạp vào cái này con rối trang về sau. Chẳng những hành động tốc độ sẽ giảm xuống rất nhiều. Người cũng chưa từng gặp qua một khối đá ngày đi nghìn dặm a, hơn nữa còn đã mất đi công kích cùng năng lực tự bảo vệ mình. Không thể sử dụng bất luận cái gì đặc thù vật phẩm. Lại nghĩ chui ra ngoài. Sẽ phải hoa thật lớn một phen công phu. Thoát ly thời gian vì cưỡng chế 5 phút. Cho nên, mời tuyệt đối không nên bị người phát giác nha. Trước mắt tình huống này, chỉ cần bác sĩ mèo một đoàn người mỗi lần bị phát giác. Tại bọn chúng đường phía trước trên nhất định sẽ lập tức thêm ra một cái cấp mới người chơi bảng thông báo. chính là lúc trước Lâm Tam Tửu cùng linh hồn nữ vương gặp qua kia một loại. Thấp giọng thương lượng trong chốc lát, một đám linh hồn rốt cục bất đắc dĩ thừa nhận, xem ra không cởi ra người là không vào được. Cởi ra người, chẳng khác nào lộ ra yếu ớt bản thể. Chờ cần thời điểm, lại nghĩ tìm một kiện ra người mặc vào coi như không dễ dàng. Cũng khó trách bọn chúng từng cái nhi cũng không nguyện ý. Hơn 10 cái đã thành hình người linh hồn, coi như cởi ra người, nhất thời bán hội cũng không thể khôi phục thành ban đầu lớn nhỏ. Tại bác sĩ mèo kinh ngạc mà tràn ngập hứng thú trong ánh mắt, một đám linh hồn không thể không trong gió đợi hơn nửa ngày. Lúc này mới một cái tiếp một cái bị A Yêu thu vào thân thể. Ai nha, không nghĩ tới các ngươi lại là kỳ diệu như vậy sinh vật. Bác sĩ mèo hỏa khí sớm đã không còn, đem nhịn không được chạm qua linh hồn một cái móng vuốt trên mặt đất cọ cọ. Lau sạch sẽ đệm thịt về sau, nó mới có chút thỏa mãn nói. Hiện tại liền hai người các ngươi. Không khó lắm, linh hồn nữ vương cùng A Yêu ánh mắt từ dưới đất xếp lên một chồng ra người trên quét tới. Biểu tình phảng phất còn một chút đau lòng. Bất quá không nói thêm gì. Bọn chúng ngoan ngoãn dựa theo Hồ Miêu Miêu phân phó chui vào vải bộ trong. Lần này, rút ngắn hơn một nửa sâu ăn lá vải bộ thuận lợi dung nạp xuống hai người một mèo. Giây lát biến thành một bộ mềm mềm trơn bóng côn trùng bộ dáng. Bơi vào trong bụi cỏ. Trên đường bảng thông báo. Tại, sâu ăn lá, ngẩng đầu thời điểm, đã biến mất không thấy. Bác sĩ mèo cùng một đám linh hồn vừa rồi vị trí. Kỳ thật vẫn ở vào. Đại hùng con đường, bắt đầu. Cách cửa cũng không xa, vừa quay đầu lại liền có thể trông thấy cái kia tòa thành giống như cửa lớn. Tại, đại thanh trùng, nhanh chóng hướng về phía công viên trò chơi bên trong đi vòng quanh về sau cũng không lâu lắm. Khác vài bóng người theo một con đường khác trên tật chạy vội tới. Đứng tại tòa thành cửa lớn bên cạnh, chúng ta liền tránh ở phía trên đi. Một đầu mái tóc xù. Dáng người gầy đến phảng phất bóp không ra một lạng thịt lôi bé con. Mặt không thay đổi hướng Lâm Tam Tửu nói một câu. Làm nàng mở miệng nói chuyện lúc, khóe miệng bên cạnh thật dài nếp nhăn liền sẽ lập tức sâu xuống dưới. Để nàng xem ra tự nhiên già mấy tuổi. Tại tận thế thế giới bên trong dãy giụa còn sống sót người, nhìn thường thường đều sẽ so thực tế số tuổi trông có vẻ già. Giống Lâm Tam Tửu như vậy có một lần gen tái tạo cơ người biết. Cũng không phải chỗ nào đều có. Phía trên, Lâm Tam Tửu ngửa đầu nhìn thoáng qua cao lớn. Tòa thành hình cửa lớn. Cái này cửa vào làm được 10 phần rất thật. Đứng tại cửa ra vào thời điểm. Cơ hồ thật tựa như là thân ở lớp kín tường thành đồng dạng. Xanh mơn mởn một mảnh dây thường xuân. Mạnh mẽ theo trên tường rủ xuống dưới. Che lại hơn phân nửa mặt tường. Liền cái kia, ta không biết nó kêu cái gì. Cái kia cung tiễn thủ ngốc địa phương. Hẳn là có thể giấu người. Lôi bé con nhấc ngón tay chỉ cấp Lâm Tam Tửu nhìn. Lập tức hướng các nàng sau lưng theo tới trưởng thành hình cũng nhẹ gật đầu. Một cái kéo lại dây thường xuân. Thử một chút nó độ mềm và dai. Lâm Tam Tửu cùng một cái khác gọi là giác gơ trưởng thành hình. Cùng nhau đi theo lôi bé con sau lưng, hướng đầu tường bò lên, gặp phải A Cơ đã là chuyện của ngày hôm qua, tại nghe qua đề nghị của hắn sau, Lâm Tam Tửu suy nghĩ tỉ mỉ một đêm, từ đầu đến cuối không có quyết định chủ ý, rốt cục vẫn là quyết định trước đến xem tình huống. Dựa theo A Cơ cách nói, ông già Noel đem bọn họ lừa gạt ra tới, chỉ là vì lại một lần nữa áp dụng cầu nguyện năng lực mà thôi. Đối với điểm này, nàng căn bản cũng không nói được đến cùng phải hay không thật. Bất quá cũng may ngoại trừ Lâm Tam Tửu hai người cùng đã chết giật đông bên ngoài. Còn có một cái khác nam tính trưởng thành hình. Tại vào công viên trò chơi về sau liền đã mất đi liên hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người trẻ tuổi kia đại khái sẽ vào hôm nay ra vườn. Ấn ước định đi gặp ông già Noel. Bởi như vậy, đi theo phía sau hắn nhìn một cái đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Liền thành Lâm Tam Tửu trước mắt lựa chọn tốt nhất. Lại nói tiếp một trận nàng căn bản không có nhớ kỹ nguyên nhân sau. A Cơ cũng phái một cái trưởng thành người liên minh thành viên. Tùy cùng các nàng cùng nhau tới. Ẩn nấp cho kỹ thân hình sau. Mấy người yên tĩnh tại ngay phía dưới đợi hơn một cái giờ. Rốt cục nhìn thấy từ xa xa. Đại hùng con đường. Trên đi tới một bóng người. Người kia đi không nhanh. Phảng phất mỗi một bước đều có nặng ngàn cân. Tại Lâm Tam Tửu lòng nóng như lửa đốt trong ánh mắt. Bỏ ra hảo mất một lúc. Mới chậm rãi kề cửa lớn. Mặc dù không biết tên của hắn. Nhưng hắn ngũ quan, kiểu tóc, quần áo không một không nhìn quen mắt. Chính là cùng nàng cùng nhau bị bắt tới công viên trò chơi thứ tư trưởng thành hình. Nam nhân trẻ tuổi một bước bước vào trong cửa lớn. Thân ảnh lập tức theo ánh mắt phạm vi bên trong biến mất. Một lát sau, hắn lại từ cửa một chỗ khác lộ đầu. Cửa lớn bên ngoài tảng đá trên gành bãi. Vẫn như cũ trống rỗng không có nửa cái bóng người. Thứ bốn nam nhân nhìn tựa hồ có chút bất an. Tại tảng đá bãi tới lui tầm vài vòng. Rốt cục ngơ ngác đứng lại. Tại hết thảy bốn xong lo nghĩ trong ánh mắt. Tảng đá bãi thoáng như chưa phát giác bình tĩnh đại thời gian nửa ngày. Đừng nói ông già Noel. Liền một đầu tung ra mặt nước cá đều không có. Làm Lâm Tam Tửu rốt cục bắt đầu hoài nghi ông già Noel sẽ không lại lộ diện thời điểm. Bỗng nhiên từ phương xa mặt biển nâng lên một cỗ gió lốc. Mặt nước bỗng nhiên bạo phá ra. Tại không trung vỡ thành trắng lóa như tiết bọt nước. Ngay sau đó, một chiếc màu vàng xe trượt tiết liền vọt ra. Nặng nề mà rơi vào tảng đá trên gành bãi. Một cái một thân lục thân ảnh to lớn. Giống như là kẹp lại giống như chen tại xe trượt tiết dẫn đầu. Ánh mắt vừa hạ xuống tại ông già Noel trên người. Lâm Tam Tửu lập tức nín thở. Tại thuần xúc trạng thái dưới. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng bên cạnh hai người cũng đều không hẹn mà cùng ngừng hô hấp. Dù sao ông già Noel cao thâm mạt chắc. Ai cũng không nói được hắn đến cùng đều có thứ gì năng lực. Nếu như có thể, lôi bé con cùng giác gờ đều hận không thể đem nhiệt độ cơ thể cũng hoàn toàn hạ xuống đi mới tốt. Điểm này bọn họ làm không được. Nhưng khống chế đối với thân thể đã lên một cái mới bậc thang Lâm Tam Tửu lại có thể. Huyết dịch cả người tốc độ chảy tại nàng cố ý khống chế phía dưới. Từ từ chậm lại, chẳng được bao lâu, trên mặt nàng liền nổi lên thanh thanh uổng phí nhan sắc. Giống như tại mùa đông ngoài trời trong đông lạnh quá lâu giống như. Trên người rõ ràng lạnh, có lẽ là cố gắng của bọn hắn nổi lên hiệu quả. Nơi xa tảng đá trên gành bãi ông già Noel cấp tốc theo xe trượt tuyết trong chui ra. Bốn phía nhìn quanh một vòng. Tựa hồ một chút cũng không có phát giác được tòa thành cửa lớn trên còn cất giấu ba người. Làm sao chỉ có một mình ngươi? Thứ gầm lên giận dữ. Xuyên thấu qua ông già Noel đặc thù hùng hậu. Lại trơn nhãn thanh tuyến. Vang dội tại tảng đá trên gành bãi bắt đầu vang vọng. Nam nhân kia tiến hóa người giống như nói thứ gì. Lâm Tam Tửu không có nghe tiếng. Chỉ thấy hắn đi về phía trước hai bước. Ông già Noel lập tức vặn qua thân thể. Hướng hắn chậm rãi lệch ra quá mức. Mỗi khi hắn làm ra động tác này thời điểm. Ông già Noel kia thổi phồng xõa tung cuốn râu sau đầu người. Nhìn đều phảng phất muốn mất giống như quỷ dị. Bọn họ đang nói cái gì? Lôi bé con nhịn không được dùng tức giận tiếng trầm trầm hỏi. Ta một chút cũng nghe không rõ. Lâm Tam Tửu cắn môi. Không có trả lời. Tại khoảng cách này trên. Ngoại trừ một chút mơ mơ hồ hồ tiếng người bên ngoài. Nàng cơ hồ cũng cái gì đều nghe không được. Duy nhất có thể xác định chính là. Không biết vì cái gì. Ông già Noel thanh âm bỗng nhiên biến ngọt ngào trơn nhẵn lên. Liền giọng đều thấp xuống. Xa xa, chỉ thấy nam nhân kia tiến hóa người bỗng nhiên lắc đầu. Bận bịu lui về phía sau mấy bước. Theo bóng lưng nhìn phảng phất có chút hốt hoảng. Cao lớn béo tốt ông già Noel lập tức hướng bước về phía trước một bước. Vẫn như cũ gắt gao cùng ở hắn. Một chùm râu quai nón run lên mấy run. Hắn phảng phất cười một tiếng. Ngay sau đó, nam nhân kia tiến hóa người đột nhiên quay đầu liền chạy. Cơ hồ có thể nói là hoảng hốt chạy bừa. Hắn trong nháy mắt liền nhào vào công viên trò chơi trong cửa lớn. Thân ảnh nhanh đến mức đều hư rồi. Nhưng mà ông già Noel nhưng không có động. Chỉ tại chỗ không nhúc nhích nhìn hắn. Đang lúc nam nhân kia tiến hóa người một đầu phóng tới. Đại hùng con đường. Mắt thấy lập tức sẽ theo trong tầm mắt biến mất thời điểm. Ông già Noel bỗng nhiên động. Trong nháy mắt đó, hắn triệt triệt để hóa thành một mảnh bóng xanh. Ông già Noel tốc độ nhanh đến phảng phất đã vượt qua không gian vật lý chướng ngại. Còn chưa chờ Lâm Tam Tửu kịp phản ứng, hắn đã xông tới gần tiến hóa nam nhân bên người. Tại nàng sợ hãi mà hoảng sợ đồng thời, nam nhân kia tiến hóa người đầu người đã xa xa bay ra ngoài. Không phải từ eo ở giữa nổ tung kiểu chết. Lâm Tam Tửu toàn thân một trận run rẩy, nói không ra lúc này là sợ hãi vẫn là một trận giải thoát sau nhẹ nhõm. Nếu như kia cái gì cầu nguyện năng lực vẫn hữu hiệu, ông già Noel cần gì phải thay cái phương pháp giết người. Quá tốt rồi, bên người lôi bé con cũng không nhịn được phun ra trầm thấp một câu. Xem ra A Cơ nói đều là thật. Lâm Tam Tửu âm thầm thở ra một hơi. Ánh mắt vẫn gắt gao chăm chú vào ông già Noel trên người. Không dám có chút buông lỏng. Vì truy sát mục tiêu mà một đầu vọt vào công viên trò chơi ông già Noel. Giờ phút này đứng tại thi thể không đầu bên cạnh. Thoạt nhìn như là nhấc lên 12 vạn phần cẩn thận. Dù sao đối với không phải trưởng thành hình tới nói. Star Carnival công viên trò chơi thế nhưng là một cái hữu tử vô sinh địa phương. Hắn cẩn thận địa. Từng bước hướng, đại hùng con đường, đi đến, tại sắp thoát ly Lâm Tam Tửu ánh mắt phạm vi lúc. Dừng lại chân, một cái bảng thông báo không biết khi nào đứng ở ông già Noel trước mặt. Ngăn chặn đường đi của hắn. Cái này bảng thông báo trên viết cái gì? Lâm Tam Tửu thế nhưng là rất quen thuộc. Mắt thấy ông già Noel thấp hạ thân. Đọc lấy bảng thông báo trên văn tự. Nàng loáng thoáng không biết làm sao bắt đầu có chút tâm hoảng lên. Giống như quên một chuyện. Người chơi, đang lúc nàng toàn thân không thoải mái thời điểm. Đột nhiên từ đằng xa bạo phát khởi một cái như là súng pháo giống như gầm thét. Tại ông già Noel, phẫn nộ gọi trong. Mơ hồ không rõ hòa với mấy chữ câu đoạn ngắn. Các ngươi trưởng thành hình. Hảo, chờ coi ta. Tại này một giây, Lâm Tam Tửu toàn thân lông tơ đứng thẳng, lập tức rõ ràng chính mình không để ý đến một kiện chuyện gì. Một giây sau, nàng lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra cái kia Giáng sinh mũ nhỏ nam châm. Dùng hết toàn lực đưa nó hướng tảng đá bãi phương hướng xa xa ném ra ngoài. Cơ hồ là cùng lúc đó, nơi xa ông già Noel thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo lục quang biến mất tại không khí trong. Ngay sau đó, theo còn chưa rơi xuống đất Giáng sinh mũ nhỏ nam châm trên giữa không trung. Bỗng nhiên tuôn ra một cái khổng lồ hình người. Đi mau, Lâm Tam Tửu hướng bên người còn không có kịp phản ứng lôi bé con hai người giống lên một tiếng. Quay người liền hướng sau tường bắn ra ngoài. Rõ ràng vừa rồi tảng đá trên gành bãi còn không có người khác. Nhưng trong nháy mắt chính mình dùng cho định vị Giáng sinh mũ nam châm lại từ giữa không trung rơi xuống. Ông già Noel hai chân còn chưa rơi xuống đất, đã ý thức đến đây là chuyện gì xảy ra. Nhất thời một đôi mắt trướng đến huyết hồng. Tiếng giống giận dữ theo tòa thành ngoài cửa lớn đinh tai nhức óc nổ vang. Lâm Tam Tửu một trái tim cơ hồ đều nhanh đập ra lồng ngực. Tại loại này tâm thần có chút không tập trung trạng thái. Nàng thuần xúc tự nhiên là cũng sớm đã lui ra tới. Tại thời khắc này, nàng cái gì cũng không dám nghĩ. Chỉ có thể đem tất cả tâm thần đặt ở dưới chân. Có thể chạy bao nhanh, liền chạy bao nhanh. Khi tiến vào cái thứ nhất trận quán trước kia, nàng cũng không thể xem như an toàn. Trong phổi không khí đã sớm mỏng manh đến đốt người. Lâm Tam Tửu một đầu nhào về phía lúc đến ếch xanh con đường. Tại sắp xông vào, xe điện đụng, trận quán trước đó, nàng giãy giụa lấy quay đầu nhìn thoáng qua. Thuộc về tại ông già Noel một cái đại thủ cơ hồ đụng phía sau lưng nàng lúc. Lâm Tam Tửu một cái nhảy vọt, vừa người nhào vào trận quán trong cửa lớn. Cùng lúc đó, tại đại hùng đường trên, một đầu mau sâu ăn lá chính không vội vã mà du lịch đi trên đường. Tại công viên trò chơi trong mắt, đầu này mau sâu ăn lá là một cái ngoại lai. Không có chút nào trí tuệ sinh mệnh. Bởi vậy trên đường đi liền một cái chơi trò chơi hạng mục trận quán cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là cơ hồ đem bác sĩ mèo cấp đi đến phát chán. Ta tại đi vào thế giới này trước đó, nhưng chưa từng gặp qua nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sinh mạng thể. Đi theo sau lưng nó bỏ một đường linh hồn nữ vương. Tại bác sĩ mèo mở cái câu chuyện về sau, nhịn không được mở miệng nói ra. Không riêng gì ngươi như vậy có trí khôn động vật, liền vừa rồi cái kia theo chúng ta bên người đi ngang qua nam. Cũng là trước kia chưa thấy qua giống loài. Cái gì? Bác sĩ mèo hếch lên lỗ tai, nghiêng đầu trở về suy nghĩ một chút. Bọn chúng vừa rồi hoàn toàn chính xác cùng một cái tiến hóa nam nhân sượt qua người. Đối phương cũng nhìn thấy đầu này đại thanh trùng. Bất quá hắn quả nhiên liền mí mắt cũng không ngẩng một chút. Liền tiếp tục tiến lên. Bất kể thế nào nghĩ, người kia nhìn đều chỉ là một cái không có gì đặc biệt nhân loại tiến hóa người mà thôi. Không không không. Linh hồn nữ vương tựa hồ thật cao hứng bác sĩ mèo cũng có bất minh trắng chuyện. Xì xì mà thấp giọng nói ra. Người như vậy, ta trước đó cũng nhìn thấy qua. Tựa hồ vốn là người. Nhưng là không biết vì cái gì biến thành người dối. Ai? Chúng ta cũng không thể hút như vậy. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.